Khí thiếu tu tiên, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352 tưởng cái gì tới cái gì. Nhị hợp nhất, Lương Mộc Hành phát hiện khí tinh cốc ba người cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Xài Thừa Vận liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ vừa mới khẳng định ẩn thân ở phụ cận nhìn hồi lâu. Sắc mặt có chút khó coi. Khí tinh cốc đây là muốn đoạt bọn họ công lao. Xài huynh, đây là làm sao vậy? Lương Mộc Hành nhìn đối diện yêu ma, lại nhìn bọn họ, một bộ không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì bộ dáng. Xài Thừa Vận cũng không tin tưởng hắn cái gì cũng không biết. Có lẽ hắn sớm tại bên cạnh nhìn hồi lâu, vẫn luôn không ra tay chính là tưởng chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Hắn không tin Lương Mộc Hành dám giết người diệt khẩu. Nhưng hắn nếu là muốn cướp bọn họ chiến lợi phẩm, khả năng tính lại rất cao. Ta tin tưởng Lương huynh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đã xảy ra chuyện gì. Lương Mộc Hành cũng không thèm để ý, Xài huynh. Hiện tại thoạt nhìn là nhân loại bên này chiếm ưu, không bằng chúng ta hợp tác thế nào? Đối với hắn chủ động đưa ra muốn hợp tác, Xài Thừa Vận trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Khí tinh cốc người luôn luôn ngạo mạn tự đại, rất ít cùng người hợp tác, hiện tại chủ động nói ra, bất quá cẩn thận ngẫm lại đào cũng không ngoài ý muốn. Khí tinh cốc hiện giờ chỉ còn lại có 3 người, nếu vẫn là phía trước 5 người, có lẽ còn có một chút tư bản. Rốt cuộc rất nhiều môn phái thế lực nhân số đều ở giảm bớt. Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Xài Thừa Vận không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh hỏi. 5 năm, Lương Mộc Hành đơn giản mà nói. Xài Thừa Vận ở trong lòng cười lạnh. Chúng ta trả giá như vậy đại nỗ lực, còn đã chết 2 vị sư đệ, mới có hiện tại cục diện. Các ngươi gần nhất thu cái đuôi liền phải phân đi 50%, có phải hay không có điểm quá mức? Đương nhiên không quá phận. Lương Mộc Hành không cho là đúng mà cười nói. Kế tiếp nếu là không có chúng ta nói, các ngươi chỉ sợ liền 50% đô lấy không được. Lương sư huynh nói không sai. Này đó yêu ma thoạt nhìn không dễ chọc. Liền tính đối phương bị thương nặng nhiều, khá vậy còn có không ít người. Phan Tuấn cũng nói đến. Hắn nghĩ đến ngày đó phát hiện linh huyệt sự. Tử Tiêu Tông cái kia tuổi trẻ tu sĩ há mồm liền phải 90%. Bọn họ còn có thể phân cho Cực Thượng Tông 50%. Đã tính không tồi. Đáng tiếc. Cái kia kêu ba cấp yêu ma đến bây giờ cũng không có tìm được. Không biết là chết ở địa phương khác, vẫn là mang theo linh huyệt trốn đi, vẫn là nói cuối cùng thắng chính là kia đầu Thái Sơn cự vượn. Chính là Thái Sơn cự vượn thân thể như vậy đại, muốn giấu đi cũng không có khả năng, một chút tung tích cũng phát hiện không được. Trong khoảng thời gian này Phan Tuấn vẫn luôn không nghĩ ra. Duy nhất không nghĩ tới chính là cái kia Tử Tiêu Tông tu sĩ còn sống. Nhiều nhất phân các ngươi 30%. 50% không có khả năng. Xài Thừa Vận cường ngạnh mà nói. Đến bên miệng đồ vật, há có nhường ra đi đạo lý. Nói như vậy, hợp tác là không thể đồng ý. Lương Mộc Hành sắc mặt hơi trầm xuống. Linh huyệt không chiếm được, bọn họ chỉ có thể tận lực tìm được càng nhiều tài nguyên đền bù tổn thất. Bí cảnh bị cướp đoạt hơn nửa tháng lúc sau, liền dư lại những cái đó nguy hiểm địa phương. Tỉ như kia phiến huyền nhai, từ biết trên vách núi có bí mật sau, đại gia lục tục đi lên điều tra quá. Biết trên vách núi kia phiến rừng rậm cùng núi non còn có không ít nguyên anh yêu thú. Bọn họ cũng không dám lại thâm nhập, nhưng hai tay trống trơn đi ra ngoài. Bọn họ như thế nào cùng trưởng bối công đạo? Hiện tại chỉ có thể ở yêu ma trên người làm điểm văn chương. Phảng phất biết hắn trong lòng ở đánh cái gì chú ý, Xài Thừa Vận cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi được đến cái gì bảo bối, ta đột nhiên chạy ra muốn phân đi 50%. Các ngươi đáp ứng sao? Lời này vừa lúc chọc trúng khí tinh cốc ba người đau chân. Đại gia lại lần nữa không tự chủ được nhớ tới linh huyệt sự tình. Không có khả năng. Phan Tuấn không chút nghĩ ngợi phủ định. Này đồng dạng cũng là chúng ta đáp án. Một bên Trương Minh Dương cũng lạnh giọng nói. Nấu chín vịt đến bên miệng, không ai sẽ nguyện ý đem nó đưa ra đi. Đừng nói nhảm nữa. 50%. Không cần nói, các ngươi liền tự tiện đi. Bất quá ta nhưng nhắc nhở các ngươi một câu. Ba người cầm một đống thứ tốt cần phải cẩn thận một chút. Trừ phi, Sài Thừa Vận câu nói kế tiếp không có nói. Nhưng khí tinh cốc ba người đều nghe hiểu được. Trừ phi đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu. Không có người biết bọn họ trong tay cầm nhiều ít tài nguyên. Tự nhiên liền không có người cố ý tìm tới bọn họ. Nhưng đây là không có khả năng sự. Lương Mộc Hành lại ngạo mạn chỗ đại. Cũng không dám bảo đảm chính mình có thể đem mọi người diệt khẩu. Uổng bị một thân tao. Ngược lại tính không ra. Hảo, tam thành tựu tam thành. Bất quá tại đây phía trước. Ta có lời muốn hỏi cái này chút yêu ma. Có thể, Sài Thừa Vận không ngoài ý muốn hắn thỏa hiệp. Cực Thượng Tông lại không phải những cái đó môn phái nhỏ thế lực. Sẽ sợ khí tinh cốc. Bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Lương Mộc Hành đi phía trước đi rồi vài bước. Nhìn xa yêu ma Hoắc Phổ một đám người. Cái kia kêu ba cáp yêu ma ở nơi nào? Lấy Hoắc Phổ cầm đầu mấy cái yêu ma thần sắc hơi hơi vừa động. Đối phương cư nhiên là tới tìm ba cáp. Nhưng ba cáp không phải đã chết sao? Không hiểu rõ yêu ma nhóm còn tưởng rằng đối phương là tới khiêu khích. Không nghĩ tới sẽ hỏi ba cáp. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi ba cáp ở nơi nào? Yêu ma nhóm đều là kiệt ngạo. Sao có thể ngoan ngoãn nói cho bọn họ ba cáp ở nơi nào? Cứ việc bọn họ cũng không biết ba cáp ở đâu. Bởi vì từ tiến vào bí cảnh sau. Trừ bỏ trước hai ngày. Bọn họ liền không tái kiến quá ba cáp. Ai biết hắn chạy đến Minh Pê cái ghế rác phấn thấy. Lương Mộc Hành biểu tình âm trầm. Hắn trộm đi chúng ta linh huyệt. Khí tinh cốc tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng không để bụng linh huyệt tin tức để lộ đi ra ngoài. Linh huyệt hai chữ vừa ra. Cho dù là yêu ma Hoắc Phổ. Sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một chút. Linh huyệt cũng ý nghĩa linh mạch. Lần này bọn họ tiến vào song động bí cảnh. Có chút người cũng là vì tìm kiếm linh huyệt. Bởi vì linh huyệt là tu luyện bảo địa. Ở linh huyệt tu luyện. Một ngày so được với ngày thường tu luyện một năm. Nếu là phẩm chất càng tốt linh huyệt. Hiệu quả sẽ càng tốt. Tẩy gân phạt tùy. Còn có thể đạt tới rèn thể hiệu quả. Nhưng linh huyệt khó cầu. Không nói linh thiên đại lục. Yêu ma chiến trường. Trừ bỏ những cái đó thập phần nguy hiểm địa phương. Còn có giống song động bí cảnh như vậy nấp trong không gian cái khe bí cảnh. Trên chiến trường cơ hồ rất khó lại tìm được một cái phẩm chất tốt linh huyệt. Mấy vạn năm qua, thấy được linh huyệt, nếu không phải nơi đó nguy hiểm thật mạnh, có yêu thú thủ, nếu không chính là đã bị cường giả di đi. Linh thiên đại lục nhân loại không giống yêu ma đối linh huyệt nhu cầu như vậy cao. Bởi vì bọn họ tồn trữ bản thân liền cao hơn yêu ma. Nếu như bọn họ sớm biết rằng song động bí cảnh có linh huyệt, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ba cấp sau có thể có linh huyệt. Một cái yêu ma đưa ra dị nghị. Đúng vậy, ba cấp không cái kia bản lĩnh mang đi một toàn bộ linh huyệt. Này nhân loại rất có thể là đang lừa chúng ta. Muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Một câu liền dẫn ra yêu ma chi gian quan hệ. Cùng nhân loại tu sĩ giống nhau. Kỳ thật đều không phải như vậy bạn tốt. Đương có ích lợi xung đột thời điểm. Thân huynh đệ đều phải minh tính sổ. Hoắc Phổ, ba cáp không phải đã chết sao? Chẳng lẽ nói hắn kỳ thật còn chưa có chết. Mà là mang theo linh huyệt ẩn nấp rồi. Cố ý làm chúng ta cho rằng hắn đã chết. Cuối cùng bí cảnh thông đạo một lần nữa mở ra thời điểm trở ra. Hoắc Phổ bên cạnh một cái yêu ma đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Bọn họ hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Hoắc Phổ biểu tình hơi hơi vừa động. Một cái khác yêu ma lại đưa ra tương phản ý kiến. Chính là lúc ấy khí vị như vậy nùng. Ba cáp không có khả năng còn sống đi. Chúng ta cũng không có nhìn đến ba cáp thi thể. Vẫn là tiểu tâm cẩn thận một ít tương đối hảo. Yêu ma ánh mắt lập lòe. Cái kia linh huyệt muốn thật ở ba cáp trong tay thì tốt rồi. Ba cáp đã chết. Hoắc Phổ đột nhiên nói, hai người hơi hơi sửng sốt, tiếp theo liền lĩnh ngộ đến vẫn phổ ý tứ, sôi nổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mặc kệ ba cáp chết không chết, đối ngoại đều nói hắn đã chết. Hoắc Phổ không có che giấu chính mình thanh âm. Đối diện Lương Mộc Hành cũng nghe tới rồi. Không có khả năng, hắn nếu đã chết, kia chỗ khe núi như thế nào không có phát hiện hắn thi thể. Hơn nữa các ngươi như thế nào biết hắn đã chết? Lương Mộc Hành không tin. Ngươi tin hoặc không tin, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Mặc cho rằng chúng ta sợ các ngươi. Hoắc Phổ trên người nháy mắt bộc phát ra một cổ khí thế. Hắn là bị trọng thương, nhưng không đại biểu không có chiến lực. Lương Mộc Hành âm trầm mặt, yêu ma nói, hắn một chữ cũng không tin. Lương huynh, người ta liên thủ, giết như vậy yêu ma lúc sau, chúng ta lại đi tìm cái kia kêu ba cắp yêu ma. Giúp các ngươi đem linh huyệt cướp về, bí cảnh liền lớn như vậy, trừ phi hắn trốn đến trên vách núi đi, nếu không tuyệt đối không thể tìm không thấy. Xài Thừa Vận ánh mắt lập lòe mà nói. Lương Mộc Hành biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, vẫn chưa để ý tới. Hắn nói lại cho hắn một tia linh cảm. Bọn họ tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được ba cáp. Có lẽ hắn thật sự tàng đến trên vách núi đâu. Linh huyệt một chuyện liền không nhọc các ngươi lo lắng. Chúng ta sẽ tự tìm được hắn. Lương Mộc Hành nói. Ai, đúng lúc này, Hoắc Phổ sắc mặt biến đổi. Sắc bén ánh mắt bắn về phía nào đó phương hướng. Còn có người, Lương Mộc Hành cùng Xài Thừa Vận không có thể trước tiên phát hiện. Trong lòng có chút ảo não. Còn có người ở phụ cận. Bọn họ cư nhiên so yêu ma chậm một bước mới phát hiện. Ra tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một lát sau, một đám người từ rậm rạp trong bụi cỏ đi ra. Bạch y cùng phấn y váy dài. Đó là tiên nữ tông phục sức. Lại tới nữa một đám nhân loại tu sĩ. Yêu ma nhóm còn không có biến sắc mặt. Lương Mộc Hành cùng Xài Thừa Vận sắc mặt liền trước thay đổi. Khổng Phượng Quân, nàng như thế nào cũng tới. Thêm một cái thế lực, đối bọn họ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kia ý nghĩa xong việc được đến tài nguyên còn muốn cùng các nàng chia sẻ. Bọn họ sẽ không duyên cớ giảm rất nhiều. Như vậy náo nhiệt, không bằng thêm ta một cái. Khổng Phượng Quân một thân bạch y, như bầu trời tiên nữ. Vẻ mặt đạm nhiên, khẩu, hôn cũng không phải ở trinh lấy bọn họ ý kiến. Nếu thấy được, các nàng tiên nữ tông cũng muốn tham dự. Liền đơn giản như vậy. Khổng Phượng Quân, tài nguyên hữu hạn, Xài Thừa Vận trầm khuôn mặt. Nhắc nhở nàng nói, Khổng Phượng Quân ngoài ý muốn đạm cười ra tiếng. Ánh mắt lưu chuyển quá phương hoa. Dừng ở Xài Thừa Vận trên người. Các ngươi khi ta ngốc sao? Không có đủ ích lợi. Các ngươi sẽ như vậy chấp nhất với mấy cái yêu ma. 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Hạ Ngọc Diễm cười nhạo nói. Các nàng tuy rằng là nửa đường tới. Nhưng cũng không phải hảo lừa gạt. Xài Thừa Vận thần sắc âm hối. Hiển nhiên là bị đoán chúng thẹn quá thành giận. Một bên Lương Mộc Hành tắc sắc mặt biến đều bất biến một chút. Hắn đã sớm đoán được. Cho nên mới sẽ đưa ra chia đôi thành. Có thể tiến xong động bí cảnh người. Liền không có một cái là ngốc tử. Cho dù là nửa đường tới Khổng Phượng Quân. Cũng nhìn ra được tới có miêu nị. Xài Thừa Vận chính là cho rằng mọi người đều là ngốc tử thôi. Không từ cực thượng tông thái độ xem. Chính là từ này đó yêu ma đến bây giờ đều không có trốn. Cũng có thể nhìn ra vấn đề tới. Xài Thừa Vận trong lòng tối tăm đến cực điểm. Cũng thực bực bội. Êm đẹp chỗ tốt, kết quả còn muốn không duyên cớ phân cho tiên nữ tông cùng khí tinh cốc. Không duyên cớ tổn thất đại đồng chỗ tốt. Hảo, hiện tại nên nói cho chúng ta biết. Các ngươi ở tranh đoạt đồ vật là cái gì đi. Khổng Phượng Quân không để ý tới Xài Thừa Vận có nguyện ý hay không. Hắn nếu là không muốn. Các nàng liền đứng ở một bên nhìn. Chờ bọn họ cùng yêu ma lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó cực thượng tông cùng khí tinh cốc nghĩ đến phân chỗ tốt. Còn phải hỏi các nàng có nguyện ý hay không. Cùng cực thượng tông cùng khí tinh cốc tổn binh hao tướng tình huống so. Tiên nữ tông 5 người đều ở. Này cùng lần trước thất minh cửu quang chi tranh đoạt có rất lớn quan hệ. Rất nhiều môn phái thế lực đều là ở lần trước tổn thất nhân thủ. Là một cái linh thạch quạng. Xài Thừa Vận âm u sắc mặt mà nói. Cái gì phẩm chất? Khổng Phượng Quân lập tức truy nói. Cực phẩm, Xài Thừa Vận không trả lời. Hắn trong lòng khí bất quá. Là không tình nguyện Trương Minh Dương trả lời. Bọn họ cũng cảm thấy nghẹn khuất. Vốn dĩ không cần cùng các nàng phân. Khí tinh cốc ba người mắt sáng rực lên. Bọn họ chỉ biết có thứ tốt. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới là một cái cực phẩm linh thạch quặng. Tam thành, Khổng Phượng Quân không chút do dự nói. Không có khả năng, Xài Thừa Vận đáp đến chém đinh chặt sắt. Này nếu là lại phân tiên nữ tông tam thành, bọn họ có thể lấy. Liền càng thiếu, trong lòng càng ngày càng bực bội tối tăm. Những người này ra tới quét cái đuôi. Liền tưởng bắt được tam thành linh thạch quặng. Đương hắn là người chết không thành. Ánh mắt lập tức thúc giục nhìn về phía Lương Mộc Hành. Lương Mộc Hành nói, Khổng Phượng Quân, tam thành là không có khả năng. Nhiều nhất cho các ngươi một thành. Nàng phải đi tam thành. Không ngừng cực thượng tông muốn phân ra một chút. Khí tinh cốc khẳng định cũng muốn phân một chút ra tới. Từ năm thành hàng đến tam thành. Lại từ tam thành đi xuống hàng. Hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Một thành quá ít. Ít nhất hai thành. Nếu không không bàn nữa. Khổng Phượng Quân cũng là cái tính tình dứt khoát lưu loát mà người. Hai bên đều phản đối. Nàng không hề kiên trì. Nhưng cũng sẽ không thoái nhượng quá nhiều. Hai thành là nàng điểm mấu chốt. Xài Thừa Vận sau nha quyền đều mau cắn. Đám nhân loại này tu sĩ bên trong nổi lên tranh chấp. Yêu ma nhóm cũng là lo lắng sốt ruột. Tưởng từ bỏ linh thạch mạch khoáng. Lại không cam lòng. Lại tới một đám nhân loại tu sĩ. Có một cái thoạt nhìn tựa hồ là thiên kiêu. Chúng ta làm sao bây giờ? Hai cái yêu ma đồng bạn lo lắng hỏi Hoắc Phổ. Không đợi Hoắc Phổ trả lời. Cùng bọn họ hợp tác đám kia yêu ma liền rời qua tới. Cầm đầu Môn La mở miệng nói. Hoắc Phổ, chúng ta tính toán tạm thời từ bỏ này linh thạch mạch khoáng. Liền cực phẩm linh thạch quặng. Các ngươi đều từ bỏ. Hoắc Phổ không nghĩ tới Môn La sẽ vứt bỏ đến như vậy dứt khoát. Nhìn ra Hoắc Phổ trong mắt nhàn nhạt trào phúng. Môn La cũng không thèm để ý. Bọn họ hiện tại ít nhất còn có 10 cái người có sức chiến đấu. Người xem chúng ta bên này. Liền dư lại mấy cái có sức chiến đấu. Chính ngươi đều bị trọng thương. Chúng ta nơi nào còn có phần thắng. Trừ phi những người khác vừa lúc chạy tới. Nhưng lâu như vậy đều không có người tới. Ta xem Huyền. Còn không bằng trước lưu trữ tánh mạng. Dù sao những nhân loại này chia của sau. Khẳng định sẽ không tụ tập ở bên nhau. Lại từng cái đánh bại. Có thể cướp được một bộ phận. Ta liền thỏa mãn. Hắn che giấu âm u ánh mắt quét về phía chỉ còn lại có 3 người khí tinh cốc. Chỉ cần bảo tồn hiện tại chiến lực. Hắn không tin liền 3 nhân loại tu sĩ cũng không đối phó được. Hoắc Phổ. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Bằng không chúng ta cũng trước lui lại đi. Nhân loại không phải có một câu. Kêu giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt sao. Còn có hơn 10 ngày thời gian. Cũng đủ chúng ta dưỡng hảo thương thế. Đồng bạn cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hoắc Phổ không cam lòng. Nếu những người khác cũng ở thì tốt rồi. Hoắc Phổ. Đúng lúc này. Phụ cận lại xuất hiện nhiều nói xa lạ hơi thở. Một chi yêu ma đội ngũ. Cũng ngoài ý muốn xuất hiện. Làm này bầy yêu ma nhóm kinh hỉ chính là. Người tới không phải người khác. Là yêu ma thiên kiêu Mai Nhĩ Duy Nhĩ. Cùng Hoắc Phổ là đối thủ. Hai người từ trước đến nay đều phải so cái cao thấp. Hắn lần này mang tiến vào yêu ma cơ hồ không có tổn thất nửa cái. Cùng bọn họ không có. Tham gia thất minh cửu quang chi tranh đoạt có rất lớn quan hệ. Yêu ma nhóm cao hứng. Nhân loại tu sĩ sắc mặt liền khó coi. Nguyên bản chiếm hết ưu thế. Hai bên lập tức lại về tới cân bằng. Cực thượng tông nhân tâm cơ hồ đều ở oán trách khí tinh cốc cùng tiên nữ tông người. Nếu không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện. Vì phân phối ích lợi. Lãng phí một ít thời gian. Bọn họ có lẽ đã sớm giết này đó yêu ma. Tam thành. Khổng Phượng Quân cơ hồ là ở bọn họ xuất hiện đồng thời. Nháy mắt sửa miệng. Khí tinh cốc tam thành cũng sẽ không thay đổi. Lương Mộc Hành cũng không chút do dự nói. Từ 7 thành đến 4 thành. Này trung gian thiếu cũng không phải là 1-2 thành ích lợi. Sài Thừa Vận tâm tình phập phồng đến độ mau chết lặng. Giận cấp phản cười. Hảo, các ngươi thật là hảo thật sự. Hắn đồng ý, không đồng ý lại có thể thế nào? Yêu ma lại người tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực còn không thấp. Hắn không đáp ứng nói. Đến lúc đó khả năng một thành cũng phân không đến. Sài huynh, đừng nói như vậy. Đại gia cho nhau thông cảm. Nếu ngươi là chúng ta, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ nói ra đồng dạng lời nói. Lương Mộc Hành cười nói. Được rồi, ta không nghĩ lại đêm dài lắm mộng. Sài Thừa Vận Giao Nha nghiến răng mà nói. Hắn không nghĩ tái xuất hiện một cái thế lực. Lại đến phân khoáng thạch. Lại kéo xuống đi nói không chừng còn có biến cố. Phải biết rằng Tử Tiêu Tông cùng Bạch Vân Cốc Đan Môn còn không có xuất hiện. Ai biết bọn họ có phải hay không cũng ở phụ cận. Sau hai người còn hảo. Nếu tới chính là Tử Tiêu Tông. Đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không phân đến một thành. Đều rất khó nói. Khổng Phượng Quân cùng Lương Mộc Hành hiển nhiên theo chân bọn họ nghĩ đến một khối đi. Trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Nhưng có đôi khi, tưởng cái gì cũng là sẽ đến gì đó. Náo nhiệt thành như vậy, cũng là rất có duyên phận. Trung Ly Đình Châu đứng ở một cây cành lá tốt tươi trên đại thụ. Nhìn chằm chằm nơi xa hai đàn đối lập người. Cười đến thực thích ý. Cao Hàn cảm thấy kia không phải thích ý, là chỉ e thiên hạ không loạn âm hiểm. Lần này người rất nhiều. Không nghĩ đánh ngoài chủ ý. Bị phát hiện cơ suất rất cao. Hơn nữa cái kia Phan Tuấn cũng ở. Phan Tuấn là duy nhất biết linh huyệt nội tình người. Chỉ cần nhìn thấy Trung Ly diễn tinh. Hết thảy suy đoán liền tự sụp đổ. Ở liền ở đi. Đã biết còn có thể thế nào. Chẳng lẽ còn tưởng từ chúng ta nơi này đem linh huyệt đoạt lại đi không thành. Tới rồi ra trong miệng đồ vật. Há có phun ra đi đạo lý. Trừ phi bọn họ có cái kia bản lĩnh. Ta không ngại nhân loại giết hại lẫn nhau. Trung Ly Đình Châu kiều khóe miệng nói. Cao Hàn Đảo cảm thấy tay thực ngứa. Tưởng quy tưởng. Gia hỏa này mỗi lần đều phải nói ra. Nói U Ma Cung Ma Tu đều là phản nhân loại. Hắn cảm thấy những người này còn không có diễn tinh nguy hiểm. Tùy tiện ngươi đi. Hắn nói. Ngươi không ngăn cản ta. Trung Ly Đình Châu quay đầu xem hắn. Cao Hàn mỗi lần nói hắn. Đều là hắn lạc thú chi nhất. Đột nhiên không ngăn cản hắn. Hắn còn cảm thấy tâm trống trơn. Ngăn cản ngươi làm cái gì? Bí cảnh thông đạo một lần nữa mở ra. Sớm muộn gì sẽ nhìn đến. Cao Hàn xong việc cẩn thận hồi tưởng quá khi tình huống. Diễn tinh chỉ là trang nhược mà thôi. Cũng không có làm ra mặt khác chuyện khác người. Ngược lại là Phan Tuấn ném xuống diễn tinh chính mình chạy thoát. Nếu hắn lúc ấy không chạy. Diễn tinh cũng không có khả năng vẫn luôn diễn đi xuống. Cho nên chỉ có thể trách hắn không có nhãn lực. Lầm đem chân châu đương mắt cá. Tuy rằng này viên chân châu sẽ chính mình phủ bụi trần. Quá đáng tiếc. Trung Ly Đình Châu tiếc nuối mà nói. Cao Hàn đương không có nghe được. Chúng ta đi về trước cùng nguyên nhiên bọn họ hội hợp. Bọn họ nhìn dáng vẻ còn có đến đánh. Chờ bọn họ đánh xong lại đến. Cực phẩm linh thạch quặng. Nếu đã biết. Không thể độc chiếm nói. Thế nào cũng muốn phân một ít. Sau khi trở về, bọn họ không có giấu giếm phát hiện tình huống, đều nói cho nguyên nhiên bọn họ, hơn nữa trưng cầu bọn họ ý kiến. Linh Thiên Đại Lục đã thật lâu không có phát hiện cực phẩm linh thạch quặng. Nguyên nhiên nói, tiềm ý tứ thực rõ ràng, Tử Tiêu Tông cũng muốn phân, này nếu là thượng phẩm linh thạch quặng cũng liền thôi, cực phẩm linh thạch quặng thực hy hữu. Mọi người xem nói lời này người liếc mắt một cái. Tài đại khí thô người chính là không giống nhau. Thượng phẩm linh thạch quặng cũng chỉ là thôi. Điền Nhất Thuần trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Như vậy xem hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nói không phải sự thật sao? Sư thúc tổ, các ngươi làm chủ đi. Muốn trộn lẫn một chân nói. Chúng ta đều duy trì. Nguyên nhiên đại biểu đại gia nói. Mọi người lập tức gật gật đầu. Liền bọn họ như vậy sức chiến đấu. Đến lúc đó còn phải hai vị sư thúc, tổ, ra ngựa, bọn họ cũng chỉ có thể sung sung nhân số. Cao Hàn suy tư một lát, Tiến vào bí cảnh yêu ma có 50 người. Đã chết một nửa trở lên. Ở bên kia yêu ma có 18 cái. Địa phương khác hẳn là chỉ còn lại có 5-6 cái yêu ma không tới. Uy hiếp không lớn. Từ từ, người như thế nào biết đã chết một nửa trở lên? Nguyên nhiên không tự chủ được mà đánh gậy hắn nói. Lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Yêu ma có chết nhiều như vậy sao? Gặp được các ngươi phía trước giết 11 cái. Còn có phía trước 14 cái. Vừa lúc là một nửa. Cao Hàn bình tĩnh mà. Nói, lấy Nguyên Nhiên cầm đầu chúng đệ tử nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Năm thành tỷ lệ tử vong. Thời gian hiện tại mới quá. Nửa, chờ một tháng sau. Chỉ sợ còn không ngừng. Như vậy cao tỷ lệ tử vong. Chỉ sợ yêu ma chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nhìn đến bọn họ ánh mắt. Cao Hàn không giải thích. Tuy rằng phía trước đáp ứng hôm khác Đao Sư Tôn. Sẽ tận lực nhiều sát một chút yêu ma. Nhưng là giết này đó thật đúng là trùng hợp. Không tưởng gặp được. Cố tình liền gặp. Chúng ta đây kế tiếp phải đợi bọn họ đánh xong tái xuất hiện sao? Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Nguyên Nhiên lo lắng hỏi. Xong việc tái xuất hiện. Đó chính là đoạt bọn họ chiến lợi phẩm. Khẳng định sẽ khiến cho cực thượng tông ba cái thế lực kịch liệt bắn ngược. Sau khi rời khỏi đây. Bọn họ một cáo trạng. Tam đại môn phái trưởng bối khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Là không tốt lắm. Nếu phải làm. Liền phải chiếm cứ tối cao điểm. Làm cho bọn họ không nói chuyện nhưng bác. Điểm này Cao Hàn cũng suy xét tới rồi. Hắn lại không phải diễn tinh. Nếu không chúng ta trộm đáo. Thường Tiểu Tiểu đề nghị nói. Như vậy cũng không tốt. Trừ phi cực thượng tông bọn họ chiến bại. Nhưng là đồng loại chi gian. Trơ mắt nhìn nhân loại bị yêu ma giết hại. Chúng ta lại vì cá nhân ích lợi ở trộm đào mạch khoáng. Truyền ra đi đối Tử Tiêu Tông thanh danh bất lợi. Nguyên Nhiên không chút do dự phủ quyết. Nga, Thường Tiểu Tiểu từ nhỏ sinh ở Tử Tiêu Tông. Lấy Tử Tiêu Tông đương chính mình ra. Đối tông môn thanh danh cũng là xem đến tương đối quan trọng. Nguyên Nhiên vừa nói, hắn cũng không nhắc lại. Không biết Bạch Vân Cốc cùng đan môn người đang làm gì đâu. Trung Ly Đình Châu đột nhiên không thể hiểu được mà nói một câu. Quảng cáo. Cách chương.